Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng đang hóng hớt đều bị việc Cố Văn Triều xóa bài làm cho ngớ người. Chuyện gì vậy, Cố Tổng tại sao lại xóa Weibo? Tôi nói này, liệu có khả năng nào như vậy không? Không phải là thật đấy chứ? Trượt tay mà có thể trượt thành ra thế này sao? Xóa Weibo nhanh như vậy, Cố Tổng vẫn là lần đầu tiên đấy. Nhìn thế này, đứa bé kia có khi thật sự là con trai của Cố Tổng. 55.555, tôi không tin. Sao lại có con rồi, mà còn lớn thế nữa? Không phải vẫn chưa kết hôn sao? Khụ khụ, lầu trên, không kết hôn thì vẫn có khả năng có con mà. Mẹ ơi, cái cú twist này ca, CSTH. CS quá, Cố Văn Triều thế mà chưa kết hôn đã có con. Giới hào môn mà, có gì mà ngạc nhiên. Chồng quốc dân, tự mình có con mà còn không biết. Chậc chậc, các chị em mở to mắt ra mà xem kìa. Tôi nói này, cái anh chàng đẹp trai hôm qua có ai biết là ai không? Hôm qua có người đào ra rồi. Anh chàng đẹp trai đó là một diễn viên tuyến 18, hình như tên là Trì Dữ. Cậu ta lần này phát đạt rồi, giúp Cố Tổng tìm được con trai ruột. Còn lo gì không có tài nguyên? Diễn viên, sao cảm giác chưa thấy cậu ta diễn bao giờ? Tôi biết. Là một diễn viên nhỏ, không nổi tiếng, toàn đóng vai phụ chỉ sống được mấy tập thôi. Ban đầu tưởng cậu ta ăn vả, ai ngờ lại là ngàn dặm hộ tống tiểu thiếu gia của Trác Viễn, còn bị cả mạng xã hội chế giễu, thật là oan ức. Tò mò, mẹ của đứa bé là ai vậy? Cũng tò mò, trong lúc nhất thời, cư dân mạng lại bắt đầu soát thêm vài từ khóa. Chỉ giữa giúp Cố Tổng tìm lại con trai, mẹ của con Cố Văn Triều là ai? Diễn viên Chỉ giữ. Con trai Cố Văn Triều. Cố Văn Triều đặt điện thoại xuống sau khi xóa Weibo, nhìn Chi Dữ và Pipi trên ghế sofa, tự hỏi tiếp theo sẽ sắp xếp hai cha con này như thế nào. Pipi chắc chắn sẽ phải đưa về nhà, còn Chi Dữ. Cố Văn Triều nhìn thanh niên đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình, lại thấy vẻ mặt vui mừng không che giấu được của mẹ khi ôm Pipi. Cố Văn Triều, anh nhíu mày chặt lại, chỉ riêng việc Chi Dữ đã sinh ra Pipi. Mẹ anh sẽ không đời nào cho phép anh đuổi Chỉ Dữ đi. Hơn nữa, nhìn tình cảm giữa Chỉ Dữ và Pipi, hình như cũng rất tốt. Cố Văn Triều lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho trợ lý. Cố Văn Triều, Lý trợ lý, giúp tôi điều tra thông tin về Chỉ Dữ, càng nhanh càng tốt. Lý huyệp, rõ à? Dần dò xong, Cố Văn Triều lại nhìn Pipi thất thần. Sao tự dưng lại có thêm một đứa con trai? Daddy! Pipi thấy Daddy đang nhìn mình, lập tức nhảy xuống khỏi người bà nội, chạy đến bên cạnh bàn làm việc của Daddy, trèo lên đùi anh. Daddy, ôm một cái, Chỉ Dữ và Diệp Uyển Thanh đều nhìn về phía Cố Văn Triều. Cố Văn Triều dừng một chút, nhìn đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi của đứa trẻ, dưới hai ánh mắt đang chú ý, anh vẫn vươn tay ôm Pipi lên. Lần đầu tiên ôm một đứa trẻ, anh nghĩ mình sẽ thấy lạ lẫm, nhưng khi bế lên anh phát hiện. Cảm giác này hình như đã quen thuộc rồi. Pipi thành thạo ôm lấy cổ Daddy, cái miệng nhỏ chụt một tiếng lên mặt Daddy, hôn Daddy một cái. Cố Văn Triều ngớ người, đứa trẻ thơm tho, xương cốt còn mềm mại khi ôm lấy cổ anh và hôn anh, cứ như một thiên thần nhỏ. Khóe miệng Cố Văn Triều bất giác cong lên, nét mặt dịu dàng theo bản năng nói ngoan. Nói xong anh lại khựng lại. Cảm giác này, Cố Văn Triều nhíu mày, trong đầu có cảm giác rất quen thuộc, nhưng muốn nắm bắt thì không được. Anh nhìn Chỉ Dữ một cái, ôm Pipi đi đến ghế sofa ngồi xuống, nói với Chỉ Dữ. Chỉ tiên sinh, chúng ta hãy gọi em là Chỉ Dữ. Chỉ Dữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là Tiểu Dữ, nghe thấy chồng mình dùng giọng khách sáo và xa cách gọi mình. Chỉ tiên sinh, Chỉ Dữ lập tức không chịu, nếu chồng đã mất trí nhớ. Vậy thì giúp anh ấy tìm lại ký ức. Nếu không tìm lại được ký ức, thì Chỉ Dữ cũng muốn Cố Văn Triều một lần nữa yêu mình. Nếu trước đây có thể yêu lần đầu tiên, bây giờ cũng có thể yêu lần thứ hai. Chỉ Dữ có niềm tin, cũng đã nghĩ rất rõ ràng, dù sao cậu cũng sẽ không buông tay chồng mình. Bước đầu tiên, ba chữ, Chỉ tiên sinh, này không thể tồn tại. Cố Văn Triều, bảo bối cũng được. Chỉ Dữ còn nói thêm. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Văn Triều, hơi sáng lên. Thật ra em thích anh gọi em là bảo bối hơn, Anh trước đây toàn gọi như vậy. Cố Văn Triều, Trì Dữ, Trì Dữ bất mãn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại vừa lúc đối diện với khuôn mặt tươi cười của Diệp Huyền Thanh. Quên mất gì cũng ở đây, Trì Dữ lập tức đỏ mặt, hoàn toàn ngượng ngùng không dám nhìn bà. Diệp Huyền Thanh thì lại không thấy vấn đề gì, dù sao bà bây giờ nhìn Trì Dữ càng nhìn càng thuận mắt. Cũng không biết trước đây cậu và Văn Triều đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến việc hai người chia tay. Bây giờ Văn Triều đã quên hai cha con họ, nếu họ có thể hòa giải, vậy là tốt nhất, đối với đứa trẻ cũng là tốt nhất. Pipi thì thấy lạ, bé nhìn Cố Văn Triều, hỏi. Daddy, Daddy giận ba ba sao? Cố Văn Triều cúi đầu nhìn Pipi, ôn hòa hỏi. Tại sao con lại nói vậy? Pipi nhíu mày nhỏ, lo lắng nói. Daddy chỉ khi nào giận mới gọi tên ba ba thôi. Trì Dữ lập tức cảm động. Không hổ là bảo bối của cậu, thần trợ thủ nhỏ của ba ba. Cố Văn Triều, Daddy, vừa nãy Daddy gọi tên ba ba, là giận ba ba sao? Pipi kiên trì hỏi, bé thật sự rất lo lắng cho ba ba mà. Không có, thật không ạ? Thật, à, Pipi yên tâm, nói với Trì Dữ. Ba ba, Daddy nói không có giận ba ba. Trì Dữ, cảm ơn bảo bối của ba ba ngoan quá. Pipi vui vẻ, ha ha ha cười rộ lên. Cố Văn Triều nhìn Trì Dữ, nói với cậu, chúng ta cần nói chuyện về tương lai. Anh nói đi, Trì Dữ dứt khoát nói. Cố Văn Triều liếc nhìn Pipi trong lòng. Tôi hy vọng Pipi có thể về Cố gia. Có thể, Trì Dữ gật đầu. Cố Văn Triều khựng lại, liếc cậu một cái, rồi hỏi. Cậu có tính toán gì không? Trì Dữ cười tủm tỉm đáp. Mặc dù anh không nhớ rõ, nhưng chúng ta là người một nhà, đương nhiên muốn ở cùng nhau. Bảo bối nói đúng không? Đúng ạ, Pipi đặc biệt đồng ý, đáp rất vang dội. Ánh mắt Cố Văn Triều phức tạp nhìn Trì Dữ. Trì Dữ nhướng mày với anh. Ở cùng nhau tốt mà. Diệp Uyển Thanh cũng nói. Vừa hay, Văn Triều con có thể bồi dưỡng tình cảm với Pipi. Trì Dữ gật đầu. Không sai, cậu vừa nói xong. Điện thoại reo, thấy là Tống Hiểu gọi đến. Cậu đứng dậy. Xin lỗi, em nghe điện thoại công việc một chút. Cậu đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại. Chị, có chuyện gì vậy? Trì Dữ, Tống Hiểu kích động nói. Tổng Giám đốc Dương vừa gọi điện cho chị, ra giá lên đến 5 triệu tệ, em có ký không? Sao anh ta bỗng nhiên ra giá cao thế? Trì Dữ có chút bất ngờ. Tống Hiểu nói, bởi vì Cố Văn Triều vừa mới xóa cái Weibo hôm qua anh ấy đăng. Sau đó mấy đứa lại lên hot search, còn có từ khóa hot search riêng của em nữa. Trì Dữ liếc nhìn Cố Văn Triều một cái, khóe mắt cong cong, không hổ là chồng cậu. Cậu nói, em xem tình hình đã. Đừng vội vàng, cậu nhanh chóng mở Weibo xem, Weibo, chưa kết hôn, chưa có con, mà Cố Văn Triều đăng hôm qua quả nhiên đã không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lại nhấp vào bảng hot search, liền thấy vài từ khóa liên quan, nhấp vào xem bình luận cũng khá ồn. Đại khái hiểu được tình hình, cậu nói với Tống Hiểu. Chỉ, nói vậy thì 5 triệu tệ không đủ rồi, giá trị của con trai cậu bây giờ có lẽ cao hơn cậu nhiều. Tống Hiểu kinh ngạc, vậy Pipi thật sự là con trai Cố Văn Triều sao? Đương nhiên là thật, những gì em nói với chị hôm đó đều là thật. Tống Hiểu, em đang ở đâu? Trong văn phòng của Cố Tổng, đang nói chuyện. Trì Dữ nhìn Cố Văn Triều, bỗng nhiên nghĩ đến, chương trình này có lẽ là một cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với chồng, và cũng để chồng và con trai có thêm cơ hội ở chung. Cậu nói, chị, chuyện hợp đồng. Chị cứ tiếp tục nói với anh ta, em và Pipi sẽ đi, tốt nhất là nói lên 6 triệu tệ, chị đảm bảo em và Pipi. Nếu Cố Văn Triều đi, thì là giá khác, chị biết không? Trì Dữ, em biết làm ăn lớn quá, ha ha ha. Tống Hiểu kích động xong, lại lo lắng, nếu 6 triệu tệ không nói được thì sao? Trì Dữ nhún vai, thì em sẽ không mang Pipi đi, vừa hay giảm bớt sự chú ý cho bé, cũng là chuyện tốt. Tống Hiểu, không đi thì tiếc lắm đó, đây là một cơ hội tốt. Cơ hội sau này sẽ có, dù sao em bây giờ cũng coi như có chút tiếng tăm rồi mà. Trì Dữ liếc nhìn Cố Văn Triều, dùng tay che điện thoại nói nhỏ. À đúng rồi, chị phải nói rõ với Tổng Giám đốc Dương, em không thể đảm bảo Cố Văn Triều nhất định sẽ đi. Nên khi chị nói phải nói rõ ràng, hợp đồng chỉ ký em và Pipi, không cam đoan Cố Văn Triều, biết không? Được, chị biết rồi. Cứ giao cho chị. Tống Hiểu đáp. Còn nữa. Chị giữ nói. Chị, 2 tiếng nữa chị hãy nói chuyện với Tổng Giám đốc Dương. Bên em còn chưa nói xong. Xem tình hình có thay đổi gì không. Được, chị chờ em báo. Chị sẽ đi nói. Tống Hiểu hít sâu, giọng bỗng nhiên nghẹn ngào. Chị giữ, em cuối cùng cũng sắp nổi tiếng rồi. Chị giữ cười. Ừ, chị vất vả rồi. Cúp điện thoại, chị giữ đứng bên cửa sổ nhìn Cố Văn Triều. Suy nghĩ một chút, khóe môi cậu hơi cong lên, đi về phía ghế sofa. Ngại quá, có chút chuyện công việc cần trao đổi. Chị giữ ngồi xuống, hỏi Cố Văn Triều. Anh nghĩ kỹ chưa chồng ơi? Giữa hai lông mày Cố Văn Triều đều giật giật. Đừng gọi bậy, anh chính là chồng em mà. Chị giữ chớp chớp mắt. Không thì em gọi anh là gì? Cố Tổng sao? Hay là Văn Triều? PP cũng biết em bình thường đều gọi anh là chồng mà. Đúng không PP? Đúng ạ, PP đáp. Nhưng bé rất tò mò. Bà ba, hai người đang nói gì vậy? Sao con không hiểu gì hết? Chị giữ, đang nói về việc chúng ta sẽ ở đâu? PP nhíu mày. Chúng ta không về nhà sao? Chị giữ giải thích. Chúng ta không về nhà cũ nữa, sau này sẽ ở thành phố này. Chuyển nhà sao? Đúng vậy, PP đã hiểu, nhưng lại lo lắng. Vậy đồ chơi của con thì sao? Sau này ba ba mua đồ chơi mới cho con. Đôi mắt PP lập tức sáng lên, nhún nhảy trên đùi Daddy. Tốt quá, con có đồ chơi mới. Cố Văn Triều thấy chỉ giữ nói mấy câu liền dỗ được PP, nhìn chỉ giữ thêm một cái. Chỉ giữ vừa lúc ngừng mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau một cái. Chị giữ hỏi, nghĩ kỹ chưa, là anh chuyển đến ở cùng chúng em, hay chúng em dọn đến ở cùng anh? Cố Văn Triều hỏi, các cậu hiện tại ở đâu? Phố Nam Bình, tiểu khu Hạnh Phúc, tòa 8, căn 302. Diệp Uyển Thanh hỏi, phố Nam Bình, đó là khu phố cũ bên kia phải không? Đúng vậy, là nhà ông nội con để lại cho con, là một căn nhà 2 phòng. Chị giữ đáp. Diệp Uyển Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì các con dọn qua ở cùng Văn Triều đi. Chỗ nó hiện tại gần đây tiện đi làm, là biệt thự độc lập, chỗ đó rộng rãi hơn, tiện cho các con sinh hoạt. Chúng con đều có thể. Chỉ giữ nhìn Cố Văn Triều. Anh nói đi. Cố Văn Triều nhìn chỉ giữ, nhắc nhở cậu. Cậu biết tôi mất trí nhớ, có thể vĩnh viễn không nhớ nổi. Chỉ giữ khựng lại, mím môi nhìn Cố Văn Triều. Hai người đối mặt vài giây, đều hiểu ý đồ ẩn chứa của đối phương. Chị giữ lại lần nữa nhấn mạnh, em biết anh mất trí nhớ, em sẽ khiến anh nhớ lại. Cố Văn Triều nhìn ánh mắt kiên định của cậu, giữa hai lông mày hơi nhíu lại. Chị giữ còn nói thêm, hơn nữa, anh bây giờ biết cách chăm sóc PP không? Biết sở thích, thói quen sinh hoạt, tiền sử bệnh của bé không? Nếu anh muốn nhanh chóng hiểu bé, em có thể giúp anh. Cố Văn Triều trầm ngâm một lát, nói, các cậu dọn đến đây đi. Chỉ giữ cười rộ lên, tốt quá. Diệp Uyển Thanh nhìn hai người cuối cùng cũng thỏa thuận xong, lúc này mới yên tâm. Chỉ giữ bỗng nhiên nói thêm, à đúng rồi chồng ơi, anh phải giúp em một việc, PP vẫn chưa có hộ khẩu, quy trình bình thường rất lâu, cần anh giúp đi nhanh hơn một chút, em và PP mấy ngày nữa muốn đi quay một game show, không có sổ hộ khẩu bé không lên máy bay được. Cũng không thể ở khách sạn. Việc đăng ký hộ khẩu quả thật là chuyện lớn. Cố Văn Triều hỏi. Cần tài liệu gì? Chỉ giữ nói với anh về quy trình xử lý. Em đã làm giấy chứng nhận ở tổ dân phố rồi. Nhưng đến lúc đó bệnh viện khu vực cũng phải làm xét nghiệm ADN. Bên đó không biết chỉ định bệnh viện nào làm. Nhưng chắc chắn rất lâu mới có kết quả. Chính là quá trình này tốn thời gian. Để tôi làm. Cố Văn Triều ghi nhớ lời cậu. Chuẩn bị gọi Lý Huy đi xử lý. Khoan đã, chỉ giữ bỗng nhiên ngăn anh lại. Hộ khẩu của PP muốn đăng ký dưới tên em. Cố Văn Triều nhướng mày. Để PP tiện đi học sau này, đăng ký dưới tên tôi sẽ tốt hơn. Anh muốn đăng ký dưới tên anh cũng được. Cố Văn Triều chờ đợi. Nhưng mà, của cậu, anh chuyển hộ khẩu của em đến tên anh nữa. Em sẽ đồng ý, chỉ giữ cười tủm tỉm nói. Cố Văn Triều day chán. Không biết là lần thứ mấy trong ngày. Trước tiên cứ đăng ký dưới tên cậu đi. Trước khi học tiểu học nhất định phải chuyển về đây. Có thể, chỉ giữ dứt khoát đáp. Chờ PP học tiểu học còn 2-3 năm nữa. Cậu cũng không tin trong 2-3 năm đó. Cậu còn không? Chỉ, được Cố Văn Triều, cách chương.